Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi từng tiếng bàn tán từ đó mà phát ra. Sợ thiệt, mặt nạ tới. À, hôm nay mặt nạ rất khác thường, nó không ăn thịt chúng ta. À, đúng vậy, nó khác thường quá. Bọn chúng tưng bừng nói chuyện với nhau, thanh âm còn vang lại chỗ hai người. Bích Nguyệt nghe được cuộc nói chuyện đó mà cũng giật mình, chứng tỏ lớp da mặt này cũng không phải dạng tốt lành gì. Nó lại tiếp tục trên rỉ. Cô là ai? Bích Nguyệt sợ hãi, nhưng cô chợt nhận ra nó không có trí nhớ của Từ Hoa Vân. Bèn lý nhí nói, Tôi là Bích Nguyệt. Bích Nguyệt, không quen. Tại sao cô lại có bàn tay của ta? Lớp da mặt của Từ Hoa Vân khẽ hỏi. Chuyện này là Từ Hoa Vân tặng cho tôi. Cô ta bảo nó sẽ giúp tôi tìm được cô. Chỉ cần cô đưa tôi ra khỏi đây thì tôi sẽ đưa cô trở về. Bích Nguyệt nhanh trí đáp, nhưng ngoài dự kiến của cô là tấm da mặt này liền lập tức gập xuống mà thốt lên. Từ Hoa Vân, cái tên này rất quen. Rất quen đó. Là ai? Cô cũng không ngờ tấm da kia lại dữ dội như vậy. Trong chớp mắt, Bích Nguyệt nhìn lại thì từ lúc nào tấm da kia đã biến mất, cô gái bên cạnh cũng không còn. Hai người từ lúc nào đã biến mất ngay tích tắc trước mặt cô, không một tiếng động, vô thanh vô thức mà tan biến. Sự biến mất của hai người vô cùng đột ngột, ngay cả Bích Nguyệt cũng không tĩnh tâm nổi. Nơi này thật sự là quỷ dị. Không để mất thời gian, cô cầm chiếc đèn lồng xanh mà cất bước rời đi. Lần này Bích Nguyệt chú ý cẩn thận, cho nên cũng ít gặp phải những thứ quái dị. Cô dần dần phát hiện ra nơi này nó không giống như một cái mê cung, mà chính xác hơn là một tòa ngục. Dường như nơi này chính xác là chỗ giam giữ mà Tự Liên nhắc tới. Vì trên đường đi sâu vào bên trong, cô gặp không ít người. Bích Nguyệt có dò hỏi thì được biết những người này đã ở đây được 2 năm, có người chỉ mới 1 tháng. Tất cả bọn họ đều không biết rằng mình đang làm thức ăn dự trữ cho những người ở ngoài kia. Nhưng hễ ai gặp Bích Nguyệt thì người đó đều xui xẻo. Có người bị cổ trùng dồi hút chết, có người thì bị đám quả ăn thịt. Nhưng dường như bọn chúng đều không động tới cô từ khi cô gặp tấm da kia. Thời gian ở đây tính ra cũng đã được 2 ngày, trong khi thực phẩm không hề có, cô chỉ ăn thứ thuốc mà Dương Phong để lại. Ngày trước gặp hơn 10 người, hiện tại một ngày gặp 5-3 người là nhiều rồi. Số lượng đã giảm nhiều. Bích Nguyệt nhìn vách tường xung quanh, cô có cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Mê cung giống như một cái miệng lớn cắn nuốt tất cả mọi người. Cô sợ hãi quan sát một lúc rồi khẽ nói, nhưng nơi này mọi thứ đều giống nhau hết, lối ra ở đâu chứ? Bích Nguyệt sầu mi. Cô thử dùng một ít biện pháp như đánh dấu ký hiệu nhưng không có tác dụng. Cuối cùng cô chọn biện pháp đơn giản, đó là nhìn chằm chằm vào vách tường bên phải và chậm rãi tiến lên phía trước. Thời gian thêm một ngày trôi qua, Bích Nguyệt cảm thấy mình đã chóng mặt. Nhưng lúc cô đi qua một gốc rễ thì bỗng dưng giật đứng người. Cảm giác âm trầm bao phủ lấy thân thể của cô, một luồng hơi lạnh buốt xông thẳng vào đỉnh đầu. Bích Nguyệt ngừng thở, nhìn chằm chằm phía trước. Cô cẩn thận lui ra sau như sợ thứ kia chú ý. Trước mặt cô không có quả dưa quả đào hay là cổ trùng. Nơi đó là một khu vực giống như cái quảng trường, nơi đó kết nối với 4 phía. Trên quảng trường có 2 cây đèn lồng cực lớn đang cháy. Nó phát ra ánh sáng màu xanh đem cả quảng trường bao phủ. Chính giữa 2 cây có đặt một cái mâm lớn. Trong cái mâm có vô số bát cơm đặt ở chính giữa. Nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ để ý đó không phải là cơm mà là những cái bát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net